Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, Bách Tông Hội muốn mở ẩn thần phong chủ điện. Đường Trần cùng Nam Mạt trong chủ điện. Nam Mạt vẫn là mang theo lụa mỏng bộ dạng. Các phong ta cũng đi. Cũng nói chỉ có Tráng Hà lục phẩm tình huống. Ta vẫn là có nhất định phân lượng. Chỉ là đến lúc đó nhập tông khảo hạch nếu là không có cao thủ tọa chấn. Không thể nào nói nổi đi. Đường Trần tràn đầy nếp nhăn trên mặt. Không khỏi nghĩ đến một cái có thể sẽ vấn đề xuất hiện. Dù sao Bách Tông Hội. 10 năm một lần. Một chút thiên tài chính là vì chờ đến Bách Tông Hội rực rỡ hào quang. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nam Mạt trầm ngâm một cái. Lắc đầu. Đối với Hà An. Nàng vẫn là rất tốt. Thực chất Hà An thực chất ở nơi nào, người quyết định liền tốt. Đường Trần gật đầu. Ta đi một cái trừ ma phong, thông báo một tiếng. Nam Mạt gật đầu. Bách Tông Hội mở bất luận cái gì một tông cũng rất để ý. Bách Tông Hội thiên tài tụ tập, rất nhiều thiên tài trong vòng 10 năm không bái nhập tông môn, chính là vì trên Bách Tông Hội rực rỡ hào quang, nhập trăm tông chi nhãn, truyền vạn sơn bát vực. Bách Tông Hội kỳ thật chính là vì tự tin là thiên tài người chuẩn bị, không đủ nhất lưu tông môn, chỉ là có thể bên cạnh nhặt nhạnh chỗ tốt. Bất quá nhất lưu tông môn tồn tại khiến cái này nhị lưu tông môn nhặt nhạnh chỗ tốt hành vi 10 điểm khó khăn. Dù sao nhiều như vậy nhất lưu tông môn, chỗ nào vòng đến bọn hắn nhặt nhạnh chỗ tốt cùng một chỗ. Đường Trần suy nghĩ một cái. Nam Mạt gật đầu, gần nhất hắn đi tàng kinh các nhìn cái gì? Ngoại trừ một chút vạn sơn điển tịch, chính là trận pháp. Đường Trần nhường Nam Mạt khẽ trao mày. Trận pháp, Nam Mạt trầm ngâm, thân hình khẽ động, hướng phía trừ ma phong mà đi. Mà Đường Trần cũng là đi bộ nhàn nhã, như dẫm trên đất bằng. Không lâu, liền xuất hiện tại trừ ma phong bên ngoài. Theo bọn hắn đến, có được trừ ma phong lệnh bài Hà Trấn Nam, phảng phất cảm ứng được cái gì. Nhìn thoáng qua ngay tại ngồi xếp bằng Hà An, quanh thân cảnh đẹp như vẽ đồng dạng kiếm khí, điên cuồng du động, đây là có người tại bái phỏng. Hà Trấn Nam ánh mắt ngẩn người, lập tức tay cầm lệnh bài, một cái phóng qua Hà Phủ, nhìn xem ngoại giới một thân áo trắng, lụa mỏng che mặt bóng người phù. Hắn vội vàng lệnh bài một chỉ. Mê vụ mở rộng, mở một con đường. Phong chủ, Hà Trấn Nam sắc mặt cung kính. Cái này một tiết mục ngắn thời gian. Đặc biệt đối ẩn thần phong một số quy củ hiểu rõ một phen. Tại ẩn thần phong bên trong, chỉ có một vị phong chủ. Cái khác đều là mang theo phong tên chi chủ. Như chiến phong phong chủ, lại như tự mình một phong. Trừ ma phong chủ Hà An. Nam Mạt gật đầu, quét mắt một cái. Nhãn thần có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Hà Trấn Nam. Ở bên kia hẳn là chấm ngoặc kép. Đường Trần ánh mắt rơi vào Hà Phủ phía sau to lớn trên đất bằng. Nơi đó hắn luôn cảm giác linh khí có chút khác biệt. Phảng phất tại bắt đầu hội tụ. Đúng vậy, tộc trưởng hơi có sở ngộ. Mới vừa tiến vào tu luyện. Hà Trấn Nam gật đầu. Nhìn thoáng qua Đường Trần. Lại liếc mắt nhìn lụa mỏng phía dưới ẩn thần phong chủ. Khẽ gật đầu, nhìn xem, Nam Mạt nghe nói Hà An có điều ngộ ra. Hứng thú, đi vào qua Hà Phủ, nhìn xem quen thuộc tràng cảnh. Phảng phất nàng lại về tới Đại Hạ đồng dạng. Chỉ bất quá, cái này Hà Phủ lớn rất nhiều. Nam Mạt không thể không thừa nhận, Hà gia người thật giống như cũng rất nhớ tình bạn cũ. Những người khác cũng không hề có sự khác biệt, chỉ là hậu viện, biến thành một cái thông thấu thức, giống như là sơn trang, xuyên qua Hà Phủ, đằng sau là một cái to lớn đất trống, mà lúc này đất trống trung ương, đang khoanh chân ngồi một đạo bóng người, tại cái này một cái bóng người chung quanh, kiếm khí tung hoành, ngưng tụ không tan, như tràn đầy thiên tinh thần, nhấp nháy lấp lánh, trước mắt một màn, tựa như là cảnh đẹp. Nhượng bộ nhập nơi đây Nam Mạt cùng Đường Trần ánh mắt có chút ngẩn người. Mà Nam Mạt đến, cũng là nhường cẩm sát con ngươi có chút co rụt lại. Sau đó quay đầu, không tiếp tục xem Nam Mạt. chỉ là nghiêm túc nhìn xem Hà An, phảng phất thế giới của nàng bên trong chỉ có một người, đó chính là Hà An. Ẩn Thần Phong như thế nào nói? Cẩm Sát trong lòng thì thào, cảm ứng được nam mạt thực lực, nàng trầm mặc không nói, ý nghĩ trong lòng càng phát ra mãnh liệt. Lúc này Hà An theo tăng thêm tăng gấp bội mở ra, kia đã lâu cảm giác lại một lần nữa hiển hiện, liền giống với đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, không có cái gì bình cảnh, lực lĩnh ngộ kinh người, bốn đạo kiếm ý không tự chủ bộc lộ, bá đạo, quân tử, hủy diệt, cô độc, tứ đại kiếm ý xuất hiện. Đường Trần sắc mặt có chút ngẩn ngơ, hắn không phải là chưa từng thấy qua lĩnh ngộ nhiều đạo chân ý người, có thể lĩnh ngộ bốn đạo chân ý người, quả thực không nhiều, đặc biệt là cảm ứng đến những cái kia ngưng tụ không tan kiếm khí. Hắn tại dẫn động thiên địa chi lực, cái này, chấm ngoặc kép, Đường Trần có chút kinh ngạc, mặc dù Hà An thực lực đột phá Tráng Hà thất phẩm, nhưng là trên thực lực biến hóa, xa xa không có nhìn thấy trước mắt tới kinh người. Tại kia Hà Phủ đằng sau bình địa trung tâm người, tại dẫn động toàn bộ thiên địa linh lực, không kỳ quái. Nam mặt lắc đầu, nhìn một màn trước mắt, mặc dù kinh người, nhưng là thấy biết như thế nào nói về sau. Nàng đối với Hà An thực lực, có một cái rõ ràng hiểu rõ. 10 năm cải mệnh, hơn 1 năm tu luyện, Tráng Hà thất phẩm, tại bất kỳ một cái nào tông môn cũng là thiên tài. Nhất làm cho nàng cho rằng yêu nghiệt, vẫn là Hà An đối kiếm đạo lĩnh ngộ. Như thế nào nói quả thực quá kinh khủng. Nàng đến nay cũng không có tham ngộ, có thể mượn lấy tham ngộ như thế nào nói thời cơ. Nàng đã thức tỉnh tiền bối ân trạch, thực lực lúc này mới đột nhiên tăng mạnh. Trước mắt tiến hành, nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Đường Trần nhìn thoáng qua nam mạt, bất quá, nhìn xem nam mạt rõ ràng không có mở miệng dự định. Hắn cũng không hỏi, chỉ là yên lặng nhìn xem Hà An. Kiếm khí tung hoành, dẫn động thiên địa linh lực cho mình dùng. Liền trước mắt một màn, hắn liền biết rõ, Hà An chiến lực đã không phải là Tráng Hà cảnh có thể so sánh, thậm chí khả năng đã đạt đến nửa bước dung huyết thực lực. Đường Trần nghiêm túc quan sát đến, kiếm khí hình thành là trận pháp, những này kiếm khí lại là khả khống. Hiển nhiên Hà An sở tu công pháp tuyệt đối bất phàm, dùng tức hình thành trận pháp, thật là cảm tưởng, nội khí ly thể không thể khống. Đây là sự thật, dù là liền thực lực bây giờ, cường hoành nội khí xuất thủ, hoàn toàn ly thể về sau, cũng là không thể khống. Nhưng bây giờ, Hà An dùng tức hình thành trận pháp, tiến tới dẫn động thiên địa linh lực, sức chiến đấu gia trí, tất nhiên bất phàm, cùng rất nhiều tông môn chấn tông điển tịch, không kém cạnh. Chấn tông điển tịch một chút cường đại chiêu thức, nắm giữ về sau, có thể dẫn động thiên địa linh khí gia trí, uy lực cực mạnh. Trước mắt trận pháp, đồng dạng có thể dẫn động thiên địa linh khí gia trí. Cái này tất nhiên là vạn sơn đỉnh tiêm công pháp. Trọng yếu nhất chính là, công pháp này lúc trước hắn còn không có gặp qua. Đây chính là ngự kiếm. Nam mặt ánh mắt có chút ngạc nhiên, nghĩ đến Lãnh Anh nói với chính mình một chuyện. Ánh mắt rơi vào Hà Chấn Nam trên thân. Đây là ngự kiếm đệ tam cảnh, ngự vạn kiếm. Hà Chấn Nam gật đầu. Hà gia tộc nhân tu luyện phổ biến tại tu đệ nhất cảnh, mà đệ nhị cảnh càng là hạch tâm thành viên mới có thể tu luyện. Ngự kiếm chi pháp đã bị hắn định vì Hà gia bí mật bất truyền. Hắn cũng tại tu luyện, đã bắt đầu nếm thử kiếm ý nhập khí, có thể kia to lớn đau đớn, nhưng hắn mặc dù không có từ bỏ tu luyện đệ nhị cảnh, nhưng cũng chỉ có thể từng bước một đến, chậm rãi thích ứng đau đớn, sau đó có thể nếm thử kiếm ý nhập khí. Chỉ là theo kiếm ý nhập khí tu luyện, tóc của hắn cũng là càng phát thưa thớt. Ngự kiếm, Đường Trần khẽ chau mày. Hắn tự sáng tạo công pháp, Hà gia bí mật bất truyền. Nam mặt nhìn xem kiếm khí trung tâm Hà An, giải thích một cái, không thể không nói, Hà gia tại Hà An phân lượng là thật nặng, vì chính mình sang một chiêu như thế nào nói về sau. Lại là Hà gia tự chế một môn công pháp, ngự kiếm, thậm chí đến ngự kiếm đệ tam cảnh, đã có thể nhập vạn sơn đỉnh tiêm công pháp liệt kê. Dẫn động thiên địa linh lực gia trí. Đường Trần không nói gì, yên lặng nhìn chăm chú vào Hạ An. Mà người như vậy, một phong thật không đủ. Ta cùng hắn cùng đi Bách Tông hội. Đường Trần đột nhiên mở miệng, nhường Nam Mạt ngẩn ra một cái, nhìn thoáng qua Hạ An, lại liếc mắt nhìn Đường lão, khẽ gật đầu. Tại hai người giao lưu đồng thời, Hạ An tăng thêm gấp bội, nhường Hạ An đối với kiếm lực lĩnh ngộ đạt đến mức độ nghịch thiên. Lại thêm trận pháp ngũ tinh, vừa kết hợp phía dưới, vạn kiếm trận hình thức ban đầu liền có, nghìn đạo kiếm khí, dẫn động thiên địa linh lực chiến đấu, không chỉ có thể trả lại kiếm khí, nhường kiếm khí càng thêm ngưng kết, nương theo lấy kiếm khí mang theo thiên địa linh khí, sức chiến đấu, đơn giản kinh người, thậm chí chính Hạ An cảm thụ một cái. Lúc này nếu là hắn đối mặt với Trần Chính, đoán chừng là thật không kém mảy may. Dung huyết cảnh cùng Tráng Hà cảnh chênh lệch cực lớn. Dù là chính là nửa bước dung huyết Trần Chính, có được đại thành chân ý, cũng chỉ là vượt cấp mà chiến dung huyết nhất phẩm. Mà Hạ An hiện tại cảm thụ được có thể chiến Trần Chính. Chiến lực có thể nghĩ, hắn xem như có vượt cấp chiến dung huyết thực lực. Bất quá, Hạ An cảm thụ được tâm thần hao tổn tốc độ, trong lòng của hắn không khỏi lắc đầu. Mặc dù chiến lực là đủ rồi, nhưng là bền bỉ tính bên trên, vẫn là có không đủ. Thời gian ngắn bên trong, tự mình có thể cùng Trần Chính chiến cái ngang tay. Thế nhưng là thời gian dài, vẫn là Trần Chính thực lực càng mạnh một tia. Hạ An tận lực giảm bớt lấy tâm thần hao tổn, lợi dụng lấy cái này 7 ngày thời gian, hảo hảo hoàn thiện một cái ngự vạn kiếm. Kiếm khí tại Hạ An điều khiển phía dưới, nghìn đạo kiếm khí bắt đầu dần dần có quy luật, cũng càng thêm vững chắc. Nam Mạt cùng Đường Trần cũng không có ly khai, chỉ là đứng ở một bên yên lặng nhìn xem. Nguyên bản ưa thích ban đêm ra khiêu khích Hạ An ngộ đạo trúc linh, chẳng biết tại sao ban đêm không dám đi ra, thậm chí không dám có cái gì động tĩnh, phảng phất tại e ngại lấy cái gì. Thời gian từng chút trôi qua, một ngày thời gian, hai ngày thời gian, vạn kiếm trận nguyên bản là thụ ngộ đạo trúc linh dẫn dắt. Ban đêm ngộ đạo trúc linh chiến lực, đơn giản chính là bạo giáp, không phải liền là bởi vì ở giữa bầu trời tinh thần chi lực. Bất quá, cân nhắc đến hiểu nói trúc linh ban ngày vâng vâng dạ dạ, buổi tối trọng quyền xuất kích, trạng thái quả thực quá bất ổn định, cho nên, hắn cũng không có lựa chọn cùng ngộ đạo đồng dạng tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực sức chiến đấu mặc dù mạnh, nhưng cũng không phù hợp mọi thời tiết tác chiến. Hạ An cũng không có lựa chọn kim ô chi lực, mà là trực tiếp lựa chọn có sẵn thiên địa linh lực. Lợi dụng lấy linh lực gia trì lấy trận pháp, hít khép lại lấy linh lực, gia trì vạn kiếm trận. Vạn kiếm trận tại Hạ An cực lực phong phú dưới, càng phát hoàn thiện. 7 ngày thời gian vừa tới, Hạ An cảm thụ được năng lực lĩnh ngộ đại giảm. Hắn có chút bừng tỉnh, nếu như mất, lúc này vừa mất, nửa năm sau khả năng có được. Bất quá, cái này 7 ngày thu hoạch không thể bảo là không nhỏ. Thử một chút một ý nghĩ cuối cùng, Hạ An dùng đến cái này 7 ngày tiết kiệm xuống tới. Còn thừa không nhiều tâm thần, thao túng ngoại phóng kiếm khí nhập thể. Dù sao, những này kiếm khí bản thân liền là theo trong thân thể hắn xuất hiện. Hắn nghĩ đến có thể hay không thu về lợi dụng một phen. Nếu như có thể đem những này kiếm khí thu về rơi, vậy hắn vừa tìm được một cái nâng dài thực lực đường tắt. Chỉ là theo Hạ An thao túng kiếm khí nhập thể, đột nhiên một tiếng ngột ngạt, chậm rãi mở mắt, nhìn xem chu vi kiếm khí, ánh mắt có chút tiếc nuối. Hiển nhiên ý nghĩ cùng thực tế là có xuất nhập. Những này kiếm khí hấp dẫn linh khí cùng hắn thể nội thuần túy kiếm khí, tạo thành rõ ràng khác nhau. Nói trắng ra là, chính là kiếm khí có tạp chất, lại vào thể, sẽ ở thể nội đưa tới xung đột. Căn bản không thể để cho hắn thật chính nhất phía dưới hấp thu. Không thể một cái hấp thu, cũng liền đã mất đi thời cơ. Tán, Hạ An quát khẽ một tiếng, tung hoành mà đứng cô đọng kiếm khí. Phảng phất đạt được một cái chỉ thị, hóa thành một cỗ mắt trần có thể thấy tức, hướng phía trong cơ thể của hắn lao qua. Đồng thời, những này tản ra kiếm khí, tựa như là một cái dẫn dắt, dẫn dắt một chút tinh khiết linh khí tuôn hướng trong cơ thể của mình. Hạ An cảm thụ một cái, lần này ngược lại là không có gây nên quá nhiều biến hóa. Mặc dù cùng mình thiết tưởng có xuất nhập, nhưng là kiếm khí dẫn động tinh khiết linh khí, hắn hấp thu bắt đầu chuyển hóa kiếm khí tốc độ cực nhanh. Như thế nhường hắn động một cái khác tâm tư, tụ linh trận, lấy kiếm khí tổ tụ linh trận đến tu luyện, đoán chừng so phổ thông tu luyện càng nhanh, mà lại hắn cảm thụ được bên trong thân thể sung mãn lợi nhuận. Nhường hắn tìm được một cái mới phá cảnh phương pháp, đem kiếm khí lưu ly tại bên ngoài cơ thể, phân ra một bộ phận tâm thần điều khiển, sau đó lại đem trong cơ thể mình kiếm khí bổ đầy, lại tán đi bên ngoài cơ thể kiếm khí, cưỡng ép phá cảnh. Hạ An suy tư, ngược lại là cảm giác cái này một cái pháp tử chân có thể thực hiện. Có thể hắn cũng cảm giác, ngoại trừ dung huyết, Tráng Hà đoán chừng không có cái gì cảnh dễ phá. Mở mắt, đứng dậy, nhìn xem Hà phủ một bên một đám người, dạo bước đi tới, phong chủ, hơi có sở ngộ, chậm trễ. Hạ An trên mặt nụ cười nhàn nhạt, lễ phép mở miệng. Đường Trần đánh giá Hạ An, đúng là càng xem càng thuận mắt, thậm chí động thu đồ tâm tư, thế nhưng là suy nghĩ một cái, trong lòng lắc đầu, trước mắt người này, hắn giống như cũng không có cái gì tốt dậy. Bách Tông hội muốn mở thiên tài hội tụ, người trừ ma phong mới vừa lập, cần một chút đệ tử. Lần này Bách Tông hội, liền để các ngươi trừ ma phong đi. Bất quá cân nhắc đến trừ ma mới lập, Đường lão sẽ cùng theo ngươi cùng đi. Nam Mạt gật đầu, nàng không có giống Đường lão đồng dạng sợ hãi thán phục. Dù sao, nàng sợ hãi thán phục, đã sớm tại Hà phủ sợ hãi thán phục qua. Hạ An thân thể có chút cứng đờ, thế nhưng là trầm ngâm một cái, nhàn nhạt gật đầu, cái này Bách Tông hội, hắn nghĩ nghĩ, đối với hắn mà nói còn giống như là có chút có ích. Nếu là có một chút tinh cấp thiên tài gia nhập trừ ma phong, kỳ thật chính là gia nhập Hà gia, cái này đối với hắn mà nói, sức hấp dẫn không nhỏ, chỉ là cái này Đường lão, Hạ An trong lòng thầm nhủ. Cũng không có cái gì biểu hiện. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.